Chương 3073 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất bại, thêm thẻ đánh bạc. Đi ra Tiên Vũ Các, Long Phi không có dừng lại trực tiếp triêu Tiên Duyên Tông phương hướng đi đến. Có nghe nói không? Tiên Duyên Tông có đại địch xâm lấn. Ế, đại địch là ai? Tiên Duyên Tông ở Tây Vực nhưng là bá chủ cấp tông môn, ai ở tự tìm phiền phức à? Mới vừa không lâu truyền tới Chung Minh thanh âm, ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao? Đầy đủ 4 tiếng liền đại biểu có ngoại địch xâm lấn. Long Phi nghe được nghị luận hơi sững sờ, hỏi, Tiên Duyên Tông không phải bá chủ tông môn sao? Ai dám đi tìm chết à? Trẻ tuổi như thế nam tử nhìn Long Phi một chút, một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt, nói, cái này ngươi không biết đâu. Ta biểu ca nhà sát vách thôn mở ra quả phụ tiểu tình nhân em trai là Tiên Duyên Tông đệ tử tạp dịch. Chu Vi trong nháy mắt quăng tới kính ý ánh mắt, phàm là có thể cùng Tiên Duyên Tông dính líu quan hệ người đều không đơn giản, người thanh niên trẻ càng là đắc ý, đuôi giống như muốn ngẩng đầu trời cao như thế, Long Phi nói, đến cùng là ai to gan như vậy dám vào phạm Tiên Duyên Tông à? Người thanh niên trẻ nguyết một cái Long Phi, nói, ta biểu ca nói với ta, Tiên Duyên Tông ỷ trượng lớn nhất Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh không hiểu ra sao nứt toát. Mất đi này nói dựa vào, Tiên Duyên Tông chẳng khác nào không có tạo huyết sức mạnh, bằng vào Tiên Duyên Sơn Mạch chân linh chi khí căn bản chống đỡ không được như vậy to lớn tông môn đệ tử tu luyện, ta nghe nói rất nhiều thiên thánh cảnh giới cường giả đều phải rời Tiên Duyên Tông, hơn nữa ta còn nghe nói tông chủ tình nhân đều phải đi, ngươi biết tại sao không? Tại sao? CMN, ngươi đều sắp đem ta gấp chết rồi, ngươi đúng là nói mau à. Người thanh niên trẻ nhẹ giọng lại nói, nghe nói tông chủ phương diện kia không quá hành. Dựa vào, ngươi hạt xả đạm chứ, ngươi trong biên chế cố sự đây. Người thanh niên trẻ nói, ta Trương Đại Hải chưa bao giờ lừa người, này đều là ta biểu ca nói, hơn nữa ngươi biết ta đến Tiên Duyên Tông làm cái gì. Ta là tới cho Tiên Duyên Tông tông chủ đưa, nhà ta tổ tiên là thần y, chuyên môn trị liệu bệnh liệt dương không nâng. Một viên nho nhỏ đang dược để ngươi một trụ kình thiên vạn nữ không ngã. Thế nào, đại huynh đệ, ta xem ngươi sắc mặt, gần nhất có phải là có chút lực bất tòng tâm à? Đến một viên. Bảo đảm lão bà ngươi tuyệt đối sẽ không mang cho ngươi mũ xanh. Long Phi xoay người rời đi. Này cho ăn, này, tiểu tử dựa vào. Không nghe rõ nhân ngôn, chịu thiệt ở trước mắt, vừa nhìn ngươi chính là miệt mài quá độ. Hơn nữa ở phương diện khác khẳng định không được, chờ xem, có ngươi cầu ta thời điểm. Người thanh niên trẻ nước miếng văng tung tóe, nhìn mặt khác một đám người, nói, kẻ có muốn tới hay không một viên? Vài tên nam tử bỏ tiền mua thuốc, Long Phi đi ở trên đường, ánh mắt âm thầm căng thẳng, kẻ lúc này mới thời gian một tháng, làm sao liền biến thành như vậy? Tin tức này hiện tại đều nát phố lớn, mọi người đều biết. Đây là hắn không có dự liệu được, hắn bởi vì ít nhất muốn một thời gian 2 năm. Tiên Nguyên Thánh Khư bí cảnh nứt toát tin tức mới sẽ truyền đi, nhưng là không nghĩ tới hiện tại thậm chí ngay cả mại giả dược đều biết, thế này thì quá mức rồi. Nhìn dáng dấp, Tiên Duyên Tông hiện tại chính là không có xảy ra việc gì, cũng cách xa có chuyện không xa. Long Phi ánh mắt chìm xuống, trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên, Kệ Tô Tố, La Mị, Liên Nhi các ngươi không có sao chứ. Đi tới một cái chỗ tối, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long kiếm, ra. Vù. Một tiếng kiếm reo, Long kiếm phi ra, kìa chủ nhân. Long Phi nói, kìa ta phải nhanh chóng chạy tới Tiên Duyên Tông. Trấn thủ Long kiếm trong nháy mắt lớn lên một chút, nói, y không thành vấn đề. Từ khi nuốt chửng Long Phi tinh huyết sau khi, trấn thủ Long kiếm sức mạnh hoàn toàn khác nhau, có thể kéo Long Phi tùy ý phi hành, khoảng thời gian này Long Phi cũng bằng dựa vào hắn tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Bạch. Hư không hơi động. Trấn thủ Long kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài, cũng ở mặt khác một chỗ, một tên thủ hộ trưởng lão xuất hiện ở Đông Hoàng Thành. Long Phi. Năm nay Tiên Duyên Tông người mới trạng nguyên. Không thể, theo ta được biết, hắn căn bản không có tiến vào thánh khư tu luyện, hắn làm sao có khả năng nắm giữ thiên thú lực lượng đây? Một vị thiên thánh cường giả tối đỉnh, ở to lớn Đông Hoàng Thành tra được những tin tức này cũng không khó, hơn nữa, hắn cảm ứng được Đông Hoàng Thành có một vùng chân linh chi khí sản sinh đột biến. Lại không thần bảo khai quật, duy nhất có thể giải thích chính là một vị cường giả đột nhiên thả ra sức mạnh của chính mình, loại sức mạnh này có thể hay không chính là thiên thú trên người sức mạnh đây, thủ hộ trưởng lão mi tâm khóa chìm, khẽ nói, lại dưới mặt kệ, nếu ở Tiên Duyên Tông vậy thì đi thăm dò. Xem một phen. ngược lại ước định ngày cũng sắp đến rồi. Ngược lại, trên bầu trời một con dị thú xuất hiện, thủ hộ trưởng lão trong nháy mắt bay lên, cũng ở trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mặt khác một chỗ dạ cốc ở ngoài, đồng dạng là một tên thủ hộ trưởng lão, hắn cũng là mi tâm vừa vào, "Ệ Dạ Vương, Tiên Duyên Tông người mới trạng nguyên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trở về nói cho sư huynh, chỉ có hắn gặp vị cường giả kia." Lại là một tên thủ hộ trưởng lão trong nháy mắt biến mất. "Tiên Duyên Tông, trận pháp tỷ thí đã qua đầy đủ 3 tiếng, loại này tỷ thí không phải từng giây từng phút liền có thể phân ra thắng bại, càng là cường giả tối đỉnh, quá trình liền càng thêm chậm." Đột nhiên, một đạo trận pháp đột nhiên vỡ tan lên. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Vạn Hải Tông trưởng lão cuồng cười một tiếng, từ trong trận pháp đi ra, "Hề ha ha ha." Hề Đại Hòa Thượng cũng theo to nhỏ lên, nói, "Hề Chu sư huynh, trận đầu ta thắng rồi." Cũng ở mấy giây sau khi trận phong phong chủ phá tan trận pháp, thế nhưng khóe miệng của hắn mang theo máu tươi, hai mắt từng tia nhìn chằm chằm Vạn Hải Tông tên kia trận pháp sư, nói, "Ở nham hiểm đê tiện." Vạn Hải Tông trận pháp sư cười lạnh một tiếng, nói, "Ở người yếu lý do. Còn kém như vậy vài giây, thế nhưng, thua thì thua, tìm nhiều hơn nữa lý do cũng là thua." Chu đạo nhân mi tâm căng thẳng, nhàn nhạt nói, "Ở trận đầu mà thôi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía trận phong phong chủ, hai mắt hơi híp lại, sắc mặt rất là không thích, nội tâm âm thầm một tiếng, "Ê đồ vô dụng." Phốc, ê lại vào lúc này, trận phong phong chủ cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, Tô Tố ánh mắt quýnh lên, cũng không có đi quản nhiều như vậy, một đạo đại tinh linh chữa trị thuật phóng thích đi tới. Vù. Trận phong phong chủ thương thế thoáng ổn định, quay về Tô Tố khẽ mỉm cười, nói, "Ê cảm ơn." Cũng ở đồng thời, Đại Hòa Thượng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tố, mắt mạo hết sạch, "Ê lại có cái chữa trị bí thuật người, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp như vậy." Khà khà, ê nội tâm tà ác lên, Đại Hòa Thượng cười nhạt, nói, "Ê Chu sư huynh, cuộc kế tiếp không bằng lại thêm điểm thẻ đánh bạc." Chu đạo nhân nói, "Ờ ngươi muốn thêm cái gì?" Đại Hòa Thượng lại là một phen, nói, "Ê đây là một khối thiên tộc tinh cương, biết đánh nhau tạo siêu cường thần binh, nếu như ngươi thắng khối này tinh cương chính là ngươi, nếu như ngươi thua rồi, ta muốn này người hai út nữ đệ tử." Ngón tay hơi động, chỉ vào cách đó không xa Tô Tố, Tô Tố sắc mặt căng thẳng, lập tức lắc đầu một cái lên, nhưng mà, Chu đạo nhân hầu như không có bất kỳ cân nhắc, so với một cái đệ tử tới nói, thiên tộc tinh cương quá quý giá, ngay lập tức sẽ đồng ý, nói, "Ê một lời đã định,